Người nhìn thấy bóng dáng của ta sao? Vô hạn lưu. Chương 10, căn hộ cũ, X. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Hội trong miệng A Văn chính là nam nhân áo sơ mi. Lúc này hắn ta đi tới, kéo ghế sofa duy nhất trong phòng ngồi xuống. Đồng Đồng đối với Hội ca lộ ra vẻ kính ý, Hội ca chỉ nhàn nhạt cười cười. Nhân vật mà Phùng Hội nhận được sau khi tham gia trò chơi này là một giáo viên. Đây là một vai trò rất an toàn. Trong 12 người, hắn ta là tồn tại tự do nhất với NPC trọng yếu. Điều này liền có lợi cho hắn ta thăm dò bối cảnh trò chơi này. Thậm chí hắn ta còn có thể làm được cho người ta đi học cùng tìm kiếm phương thức thông quan hay không sai. Ban ngày vẫn luôn duy trì thân phận. Sau đó ban đêm âm thầm tìm kiếm manh mối. Đợi đến khi gần như rõ ràng mạch lạc, cũng thuận theo đằng mò mẫm phát hiện Tiểu Trương cùng bác gái múa quảng trường đang bận rộn che giấu thân phận và phóng ra bom khói. Hắn ta liền thả mình, mang theo bọn họ tìm thi thể. Sau đó trực tiếp ở trước mặt thổ dân bại lộ thân phận người sói. Giữa đám người này, hắn ta là người chơi có thâm niên nhất. Sau khi đã sớm đem tất cả quy tắc chơi rõ ràng, mặc dù biết thoát ly thân phận nhân vật sẽ khiến thổ dân chán ghét cùng phản cảm, không có lợi cho việc tìm kiếm manh mối, nhưng đối với hắn ta mà nói không tính là thương tổn lớn. Bởi vì hắn ta gần như biết tất cả. Hắn ta nghĩ, trong lòng có rất nhiều bầy mưu tính kế, tự tin cùng cảm giác ưu việt. Đó là bởi vì Hội ca quá lợi hại. Tiểu Trương cười cười nói, cư dân của cửa hàng nhỏ cũng không phát hiện chúng ta không đúng. Đúng vậy, Đồng Đồng có sự tôn kính không bình thường đối với đại nhân này. Mặc cho ai mở cửa phòng đột nhiên sững sờ đụng phải một đôi mắt không có chút cảm xúc nào, tim đập nhanh cũng không dám bất kính. Cách âm giữa các phòng cho thuê căn hộ cũ này không tốt. Đám người Vĩ Tử nói là mỗi người trở về phòng. Trên thực tế sau khi Ân Hành mang theo Đồng Đồng trở về phòng ngủ, mọi người liền tụ tập đến chỗ ở của Phùng Hội ở lầu 5. Ngôn Tình nữ phụ, mấy người sau khi hiểu rõ bối cảnh cụ thể của thế giới này liền tính toán liên thủ hợp tác. Lầu 5 chết 2 người, một nam một nữ. Nữ nhân đã chết sau khi trải qua xác minh thân phận hẳn là Mỹ Mỹ. Lúc chết biểu tình hoảng sợ mà dữ tợn. Trong phòng có dấu vết giẫy giụa, rõ ràng là lúc vào phòng bị kéo vào phòng vệ sinh. Thi thể bị dây điện thoại quấn quanh cổ, treo cổ đến chết. Đường dây điện thoại không có bất kỳ dấu vân tay nào. Bên trong phòng phong bế, giám sát hành lang ngoại trừ động tác hoảng loạn xông vào phòng của cô vào ban đêm ra thì không có dấu vết của người khác. Các vật phẩm khác cũng không cách nào tra được dấu vết của người thứ hai. Rõ ràng là sự kiện linh dị. Nữ sinh trong cặp tình nhân đang kể cho Đồng Đồng nghe về phát hiện của bọn họ. Đây là kết luận đơn giản mà tất cả mọi người sau khi trải qua điều tra hiện trường đều có thể rút ra được. Về phần điều tra chuyên sâu hơn, bọn họ trước mắt tuy rằng đang ở trong trạng thái hợp tác, nhưng cũng đều có tâm tư muốn tranh điểm, cũng sẽ không tuyên bố. Đường dây điện thoại, Đồng Đồng có chút kinh ngạc, sau đó sắc mặt trở nên không đẹp. Điện thoại cố định là tiêu chuẩn của căn hộ này, về cơ bản mỗi phòng đều có một. Nếu dựa theo nguyên tắc giết người ngẫu nhiên của điện thoại hung dữ, thì nguy hiểm của mỗi người đều tương đương. Mà thân phận của cậu ta là trong tất cả mọi người lại thiếu lực công kích. Mỹ Mỹ chết đi xấu xa cũng có thể giãy giụa một chút. Nhưng nếu đổi lại cậu ta nói không chừng chỉ có thể ở dưới đường dây điện thoại của ác quỷ đu dây. Không cần lo lắng, điều kiện tiên quyết để giết người là gọi điện thoại. Phùng Hội đột nhiên lên tiếng. Chỉ cần không nghe điện thoại là được. Mọi người chợt kinh hỉ. Vĩ Tử thì cau mày. Lão Cao cũng vẻ mặt quái dị. Hội ca, anh làm sao biết được? Tiểu Trương có chút tò mò hỏi. Anh nhận lấy điện thoại của hung linh sao? Phùng Hội gật đầu nói. Quả thật, tôi đã nhận được một cuộc gọi vào ngày hôm qua. Nhưng vì sự thận trọng, tôi cũng không trả lời. Ba lần sau, chuông điện thoại cũng không đổ chuông nữa. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng có không chỉ một con quỷ hiện tại. Biết được một con trong đó giết người có hạn chế lớn khiến bọn họ không khỏi yên tâm một chút. Lúc gọi điện thoại có nhắc nhở gì không? Vĩ Tử và Lão Cao liếc nhau. Hỏi trước, bọn họ đều không phải người mới. Tiến vào thế giới cấp D cũng là kết quả tự chủ lựa chọn. Tự nhiên biết một ít quy tắc tiềm năng của thế giới cấp D. Trong tất cả các thế giới trò chơi, ngoại trừ thế giới E-Class, thế giới khác có quy tắc riêng của họ để làm theo. Như thế giới cấp D là tân thủ tràng nổi tiếng. Bình thường sẽ không có linh dị quỷ quái tồn tại. Nhưng có những trường hợp ngoại lệ. Khi có những người mới có tiềm năng cao hoặc người chơi cũ có trình độ cao bước vào thế giới. Thế giới sẽ tự động tăng độ khó. Có người của công hội tiến hành ghi chép. Mỗi lần trò chơi làm mới. Đồng thời người chơi tiến vào thế giới ước chừng 20 vạn. Trong đó thế giới cấp D chiếm hơn 40. Bởi vì tính ngẫu nhiên của trò chơi. Có không ít người chỉ muốn đi thế giới cấp D hỗn phân ngẫu nhiên đến thế giới có người mới lợi hại hoặc là đại lão kỳ cựu sau đó trở thành bia. Đỡ đạn, trong mắt mọi người thế giới cấp thấp bị hành hạ thảm hại. Cuối cùng chết ở thế giới trở thành quái vật hỗn độn. Trải qua so sánh, thế giới cấp D cao cấp thậm chí có thể so với một số thế giới cấp C độ khó cao hơn 20 điểm phần trăm. Điều này đại biểu cho tỷ lệ tử vong tiến vào cấp D tăng lên rất nhiều. Có công hội từng liên hợp lại ngăn cản người chơi tràn vào thế giới cấp thấp để ghi điểm. Nhưng vẫn không chịu nổi có một số người chơi cũ không dám khiêu chiến cao cấp chỉ có thể lăn lộn ở tầng dưới chót. Tìm kiếm cơ hội mưu sinh. Huống chi những công hội kia cũng không phải hoàn toàn không có tư tâm muốn trợ giúp người mới thực lực không đủ. Chẳng qua là vì đạt được danh tiếng cùng với mục đích tranh thủ cho công hội của mình tranh thủ tiến vào thế giới cấp thấp khảo sát người mới mà. Thôi, mấy người nói đến phân loại thế giới. Không khí mở ra, tất cả mọi người trò chuyện. Không giống như lúc trước phảng phất thoải mái lại khẩn trương phòng bị lẫn nhau. Khi nói đến quá nhiều người tiến vào thế giới cấp D, bọn họ đều đồng cảm nhìn nhau gật đầu. Bừng tỉnh bất giác mình cũng là một trong những quấy phân côn, bị người chơi mới khác mắng chửi. Cái này cũng không có biện pháp. Ác mộng nghĩ nhân số trong xã quá nhiều. Hơn nữa đại ký cũng nhiều. Bác gái múa quảng trường không muốn cùng một đám người chen chúc một cái giường. Tiêu Sái không kiềm chế ngồi bên cạnh A Chân. Một bên sửa sang lại tóc của mình vừa cười nói. Không đến thế giới cấp D lan lộn. Chẳng lẽ muốn chạy tới thế giới khác bị người khác coi là đồ ăn mà ngược đãi sao? À đúng rồi, nhớ xã bây giờ đều phát triển ra 10 phân khu. Tôi nhớ phân khu 1 có bao nhiêu người đến? Hơn 10 triệu người. Bác gái thờ ơ giơ tay lên nhìn móng tay của mình. Không có bất kỳ phản ứng nào. Bĩu môi, chuẩn xác mà nói là 11,69 triệu. Một tiêu chuẩn phân vùng là 25 triệu. Tiểu Trương ngẩng đầu nhìn bác gái một cái. Trả lời, hiện tại còn lại những thứ này. Người mới tới đều thích xây dựng phân khu sau này, cách Trương.